Vạn đạo Long Hoàng, chương 3494, từng cái nhận thua. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh một trận kia thắng lợi. Đối với đại cục mà nói, không có một chút tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận chiến này, Khâu Khánh Thiên thắng. Khâu Khánh Thiên, người tiếp đó, là tiếp tục khiêu chiến. Vẫn là tạm thời nghỉ ngơi. Tóc trắng trọng tài hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục chiến. Người ra đi, Khâu Khánh Thiên tùy ý một chỉ một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, dựa theo quy củ, là phe thua khiêu chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương thắng lợi người kia không tiếp tục khiêu chiến. Nếu là đối phương thắng lợi người kia tiếp tục khiêu chiến, vậy đối phương y nguyên có được khiêu chiến quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh niên kia, sắc mặt trắng nhợt, người này mặc dù ở cửu đại tướng tinh bên trong xếp hạng khá cao. Nhưng là hắn cũng không bước vào thần quân cảnh. Chiến lực so Chu Đạo đều có chênh lệch rất lớn. Cùng Khâu Khánh Thiên, căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không dám chiến, liền nhận thua đi. Khâu Khánh Thiên lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến, cuối cùng, cái này thanh niên hét lớn. Dậm chân mà ra, lộ ra cường thịnh chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Thái hư thánh hoàng nhìn xem đây. Hắn nếu như nhận thua, tiền đồ sau này, cũng liền gãy. Cho nên, hắn không thể nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, hắn phỏng đoán, Khâu Khánh Thiên trước đó cùng Chu Đạo một trận chiến. Hao tổn khẳng định rất lớn. Hắn chưa hẳn không có cơ hội. Có chút lá gan. Đáng tiếc, kết quả của ngươi đã định trước. Lôi đình diệt sát kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khâu Khánh Thiên hét lớn. Cái kia viên châu tràn ngập ra càng nhiều lôi đình. Khâu Khánh Thiên cả người hóa thành một thanh khổng lồ lôi đình chiến kiếm. Chém về phía Thái hư thánh triều cái kia thiên kiêu. Thiên hổ liệt thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thái hư thánh triều cái kia thiên kiêu. Dốc hết toàn lực. Hóa thành một chỉ thiên hổ. Hổ trảo liệt thiên. Đánh tới Khâu Khánh Thiên. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương trọng trọng đụng vào nhau. Kình khí bốn phía, lôi đình đầy trời. Nhưng là sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó một bóng người nhanh lùi lại. Như một viên sao băng đồng dạng. Bay ra chiến đài, đập rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này thân ảnh. Tự nhiên không phải Khâu Khánh Thiên, mà là Thái hư thánh triều cái kia thiên kiêu. Chỉ thấy hắn toàn thân cháy đen, đập rơi trên mặt đất về sau, co quắp mấy lần về sau, thế mà không có chút khí tức nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, trực tiếp bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết. Thái hư thánh triều người bên này giận dữ, đặc biệt là cái kia thiên kiêu người nhà, càng là lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết tự lượng sức mình, không nhận thua, chính là cái này kết quả. Khâu Khánh Thiên cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ra tay cũng quá hung ác. Thái hư thánh triều có người giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuộc tỷ thí này, vốn là không biết sinh tử. Nếu là bị đánh chết, cũng chỉ có thể tính thực lực không đủ. Nếu như sợ chết, đại khái có thể trực tiếp nhận thua. Thiên Ất Thánh Hoàng cười nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm tình của hắn phi thường sảng khoái a, cuộc tỷ thí này. Hắn là thắng chắc, hơn nữa còn có thể ép một chút Thái Hư Thánh Triều. Hơn nữa còn có thể từ Thái Hư Thánh Hoàng nơi đó lấy được một kiện không thể so dưỡng hồn tiêu xài bảo vật. Khâu Khánh Thiên, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóc trắng trọng tài lại hỏi. Tiếp tục chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khâu Khánh Thiên nói. Sau đó ánh mắt quét về phía Lục Minh bọn họ. Lục Minh bọn họ lúc đầu tổng cộng 7 người. Hiện tại một chết một bị thương. Còn thừa lại 5 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, ngoại trừ Lục Minh, còn dư lại 4 người bị Khâu Khánh Thiên ánh mắt quét chúng. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Khâu Khánh Thiên ánh mắt lướt qua Lục Minh. Trực tiếp không để ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thấy, Lục Minh hắn căn bản không biết, mặc dù vừa rồi thắng một trận, nhưng là vận khí tốt, dựa vào đánh bất ngờ, còn có Tề Cao Nghĩa chủ quan mà thôi. Hắn không có đem Lục Minh để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào cửu đại tướng tinh trên người một người. Nói, đi ra đánh một trận a. Cái kia bị khiêu chiến đến tướng tinh. Sắc mặt tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước đó cái kia thiên kiêu bị giết một màn. Còn đang trước mắt lắc đây. Ngươi là tiếp nhận khiêu chiến. Hay là nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khâu Khánh Thiên ngoạn vị cười nói. Ta nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng, Thái Hư Thánh Triều cái kia thiên kiêu lắc đầu, lựa chọn nhận thua, coi như bị Thánh Hoàng thấy rõ, coi như bị những người khác thấy rõ, cũng không quản, lựa chọn nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị xem nhẹ, dù sao cũng so trực tiếp bị đánh chết tốt. Hắn biết rõ, lấy hắn trên thực lực đi cùng Khâu Khánh Thiên một trận chiến. Có 90, khả năng bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế thì còn đánh như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp nhận thua. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ất Thánh Hoàng cười to. Mà Thái Hư Thánh Hoàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm nay, không chỉ có không chiếm được dưỡng hồn hoa. Hơn nữa mất mặt còn mất hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Thái Hư Thánh Triều, còn thừa lại 4 người. Tiếp đó, người đi ra đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khâu Khánh Thiên tiếp tục khiêu chiến. Chỉ hướng một thanh niên. Thanh niên kia trực tiếp lắc đầu. Lựa chọn nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần thiết tái chiến. Hắn khẳng định không phải Khâu Khánh Thiên đối thủ. Đi lên cũng là chịu chết mà thôi. Như thế, còn lại 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khâu Khánh Thiên tiếp tục khiêu chiến. Tiếp xuống một người, hay là nhận thua. Kể từ đó, chỉ còn lại Lục Minh cùng một cái bạch bào thanh niên 2 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khâu Khánh Thiên, người còn tiếp tục khiêu chiến sao? Tóc trắng trọng tài hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chiến, không có ý nghĩa. Mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu. Vẫn là lưu hai cái. Cho người khác chơi đùa à, Khâu Khánh Thiên lắc đầu. Thế mà không có tiếp tục khiêu chiến, mà là lui về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thấy, không có ý gì, tiếp tục chiến mà nói. Khẳng định lại là toàn bộ đầu hàng. Quá nhàm chán, còn không bằng lưu lại hai cái cho người khác chơi đùa. Tốt, như vậy tiếp đó, đến phiên Thái Hư Thánh Triều bên này khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóc trắng trọng tài tuyên bố. Lục Minh trước đó đã bị khiêu chiến qua. Tự nhiên đến phiên một cái khác bạch bào thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch bào thanh niên dậm chân mà ra. Đi tới trong sàn chiến đấu ở giữa. Hắn tâm lý thật thở dài một hơi. Nếu như Khâu Khánh Thiên tiếp tục khiêu chiến hắn, hắn chỉ có thể nhận thua. Không nghĩ tới, Khâu Khánh Thiên không tiếp tục khiêu chiến. Nếu như vậy, thì cho hắn cơ hội thi triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, tiếp xuống một trận chiến, hắn đều phải biểu hiện tốt một chút. Phong Kỷ, xuống tới một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch bào thanh niên nhìn về phía Thiên Ất Thánh Triều một thanh niên. Thế mà khiêu chiến ta. Cũng tốt, chúng ta trước kia giao thủ qua một lần. Chưa phân thắng bại. Một lần này, ta nhất định bại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ất Thánh Triều tên là Phong Kỵ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Bước ra một bước. Rơi vào trong sàn chiến đấu ở giữa. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có dư thừa nói nhảm. Hai người liền kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Giao phong kịch liệt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người thực lực chênh lệch không nhiều. Đều là đỉnh phong thần vương cảnh giới. Thần lực bản nguyên thừa số. Lần thứ tư thức tỉnh. Không cần phải nói, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hơn nữa chiến lực cũng kém không nhiều. Một trận chiến này, hai người trọn vẹn chém giết hơn 500 chiêu. Cực kỳ thảm liệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cuối cùng, hai người đều bị thương. Toàn thân đẫm máu, rách tung tóe. Cuối cùng hai người đồng thời ngã xuống. Hai người chiến đến dầu hết đèn tắt. Một trận chiến này, lưỡng bại câu thương, cân sức ngang tài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Thái Hư Thánh Triều, chỉ còn lại Lục Minh một người. Ai, bại định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tranh thủ thời gian kết thúc a. Thái Hư Thánh Triều rất nhiều người thở dài. Trước đó, đến phiên Thái Hư Thánh Triều khiêu chiến. Vừa rồi một trận chiến lưỡng bại câu thương. Vậy dĩ nhiên đến phiên Thiên Ất Thánh Triều khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, giao cho ta a, ta ngược lại muốn xem. Là hắn tốc độ nhanh, hay là của ta tốc độ nhanh? Thiên Ất Thánh Triều bên trong. Một cái thiên kiêu mở miệng, sau đó lóe lên mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng không ngừng thất bại, còn không bằng nhanh lên kết thúc trận này tra tấn. Dựa theo quy củ, đến phiên Thiên Ất Thánh Triều bên này khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch bào trọng tài nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.